Vừa bước đến chỗ đài phun nước thì nhìn thấy một già một trẻ đi chân trần, ống quần sắn lên đầu gối. Một người xách một xô đỏ nhỏ ngược sáng đi đến. Húc Nhi phấn khích hét lớn: "Mẹ!" Cạch cạch cạch, chân trần nhỏ xíu chạy đến trước mặt dạ cô Tình, chống lên đùi, nũng nịu cọ nhẹ: "Mẹ, mẹ nhìn nè, con với bác ông ngoại bắt được thật nhiều cá, cá màu đỏ." Dạ cô Tình vươn tay vén sợi tóc rũ trên trán của vật nhỏ: "Bé cưng giỏi quá." "Thật ạ?" Đôi mắt to sáng long lanh, lấp lánh. "Bác ông ngoại cũng nói vậy đó, Húc Nhi là bé con ngoan ngoãn, giỏi giang." Cầm bàn tay nhỏ của cô bé dắt đi: "Đi thôi, phải về ăn cơm rồi. Con muốn nuôi mấy con cá này, được không ạ? Nhưng con phải tự cho tụi nó ăn, thay nước, rửa bể cá. Cha và mẹ sẽ không giúp con có làm được không?" Suy nghĩ một lát, cô bé gật đầu thật mạnh: "Được ạ." Khuôn mặt bé nhỏ tỏ vẻ không chịu khuất phục: "Được, con thích thì nuôi đi." "Yeah, mẹ tốt quá, Húc Nhi yêu mẹ nhất." "Con bé này." Cô nở nụ cười cương chiều: "Đi thôi nào." Bước chân chợt dừng, Dạ Cô Tình cũng dừng theo. Ai ngờ nhóc con này giãy tay cô ra, chạy đến bên Kha, nắm lấy bàn tay to lớn của ông: "Mẹ, chúng ta đợi ông ngoại một lúc được không? Xô của ông ngoại rất nặng, ở đây cũng đau nữa." Bé Húc chỉ vào chỗ eo hơi khom của Kha: "Bé ngoan, kệ ông, con đi trước đi." Ánh mắt nhìn về phía Dạ Cô Tình mang theo vẻ có lỗi dè dặt. Cô mím môi: "Vậy con đỡ ông ngoại, chúng ta từ từ đi bộ về." "Dạ." Sau đó thật sự một tay xách xô, một tay dắt Kha không buông. "Bác ông ngoại cẩn thận nhé. Hôm nay ông bắt thật nhiều cá cho Bảo Bảo, lần sau Bảo Bảo sẽ mời ông ăn kem, được không ạ?" Dạ Cô Tình đi ở phía trước, vẫn thả nhẹ bước chân. Cô nghe thấy rõ ràng lời của bé Húc, lông mày hơi nhướn. Cô bé nổi tiếng bảo vệ đồ ăn, ngoài người mình thích ra thì chưa bao giờ chia sẻ đồ ăn cho ai, nhất là món kem mà cô bé thích nhất. Có lúc ngay cả cô và An Tuyển Hoàng cũng không được chia cho một miếng. Không ngờ con bé lại sẽ đối đãi như vậy với Kha. "Mẹ!" Vô thức quay đầu lại, trong ánh tà dương, một già một trẻ đang vịn nhau đi về phía trước. Người đàn ông không còn trẻ nữa, tóc ở hai bên thái dương đã có sợi trắng. Cô bé nhỏ thì hãy còn non nớt, tinh thần phấn chấn hứng khởi. Cơn gió lướt qua, cành cây hai bên khẽ rung. Đột nhiên Dạ Cô Tình thấy một giọt nước lóng lánh lăn từ khóe mắt của người đàn ông rơi xuống mặt đất, nhanh chóng bốc hơi không còn gì nữa. Ngay lúc đó cô đột nhiên cảm thấy khóe mắt hơi cay cay, hít một hơi sâu, xoay người đi về phía trước, không muốn nhìn lại nữa. Buổi tối, lúc Dạ Cô Tình tắm rửa sạch sẽ cho cô bé, thuận miệng hỏi chút về chuyện mời ăn kem. "Dĩ nhiên là sẵn lòng chia sẻ rồi ạ." Ánh mắt trong veo mở to, chớp chớp, trông rất đáng yêu. "Tại sao?" Dạ Cô Tình xoay người lấy sữa tắm, hai tay xoa xoa rồi bôi lên người cô bé. "Bác ông ngoại tốt với con cũng phải đối với ông thật tốt." "Ông tốt với con thế nào?" "Bác ông ngoại dẫn con đi câu cá, còn kể cho con rất nhiều câu chuyện về công chúa, trong đó còn có hoàng tử cưỡi ngựa trắng." Cô bé bẻ ngón tay đếm đếm: "Chỉ những chuyện này thôi à?" "Đương nhiên là không chỉ có vậy ạ." Cô bé nhỏ lắc đầu: "Còn điều quan trọng nhất nhất nữa." "Điều gì?" "Lúc Húc Nhi bị chó lớn đuổi, bác ông ngoại ôm con vào lòng. Con chó bự đó cắn giày của ông không chịu thả, ông ngã xuống nhưng vẫn nâng con lên thật cao. Con nói với con, đừng sợ, ông sẽ đuổi con chó lớn này đi." Chương 73: Cãi nhau to, nguồn gốc của đồng tử màu tím. Mắt thấy tắm đủ rồi, kéo qua khăn tắm, quấn lấy cơ thể nhỏ bé trắng như tuyết của nhóc con, bọc thành hình bánh tét, đặt xuống giường, cho cô bé tự nhảy nhót. Rửa tay, Dạ Cô Tình quay người đi ra từ phòng tắm, lau khô giọt nước trên tay. Hành lý để lại ở khách sạn cũng đã được đưa tới vào buổi chiều. Brookie sắp xếp chu đáo, cực kỳ thỏa đáng. "Tới đây." Dạ Cô Tình lấy ra một bộ áo ngủ màu lam nhạt, hình hoa nhí, vẫy tay với Bảo Bảo nào đó. "Không muốn đâu, Bảo Bảo muốn mặc bộ màu hồng kia cơ." Hơi cảm thấy kinh ngạc, không phải trước đây con thường mặc bộ này sao? Bé con cuộn tròn lại, nằm nhoài trên gối, lăn tròn như cái bánh trôi, lộ ra đôi bàn chân nhỏ trắng như tuyết. "Cho nên mới muốn mặc cái khác." Đối với vấn đề ăn mặc của bản thân, từ trước đến nay nhóc con tận hết sức lực, đồng thời rất có kiến thức. Biết quần jean phải phối với áo rộng, váy dài phải mặc với giày vải, đạo lý rõ ràng, có lý có cứ, ổn thỏa phong cách của một superstar thời thượng. Dạ Cô Tình bất đắc dĩ quay người lấy ra bộ hoa nhí màu hồng nhạt kia. Hai mắt nhóc con tỏa sáng, chạy như điên lăn qua đây. Mặc áo ngủ, lại lấy máy sấy ra sấy khô mái tóc. Giày vò một hồi, trời đã tối đen. An Tuyển Hoàng lại vẫn chưa trở lại. Mẹ, bà Bảo đói bụng, lúc nào cha mới trở về? Nhanh thôi, con đi xem tivi trước. Trong tủ lạnh có xoài matcha, nhưng đừng ăn nhiều quá. Vâng ạ. Lạch bạch chạy ra. Lại đợi nửa giờ, Gia Cố Tinh cầm điện thoại lên, mới vừa bấm gọi thì nghe thấy tiếng động. Nhìn lại, người đàn ông đang đi tới cửa, cất bước đi vào trong. Sao giờ này mới trở về? Nhận lấy áo khoác anh đưa tới, quay người treo lên kệ áo. Có chuyện trì hoãn. Gia Cố Tinh không hỏi thêm nữa. Cô biết An Tuyển Hoàng quý nhân nhiều việc, bây giờ có thể cùng cô ở lại đây đã không dễ dàng gì rồi. Bên Chiếm Ngao hầu như cứ cách ngày lại gọi điện thoại tới dục. Nhiều khi người đàn ông trực tiếp cúp máy, chỉ có việc liên quan tới bé Tuyệt anh mới biểu hiện ra mấy phần để ý. Đặng Tuyết cũng ngóng trông Dạ Cô Tinh về sớm. Một đám hoa hồ điệp ở nhà, thực sự cô ấy không ứng phó nổi. Rót chén nước đưa cho anh. Chờ chuyện bên này làm xong chúng ta về thôi. Đưa tay nhận lấy, nhấp một hớp, chất lỏng ấm áp trượt xuống theo thực quản, thoải mái tới trong lòng. Toàn thân đều ấm lên, một chút mệt mỏi còn lại cũng quét sạch sành sanh. Đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, cánh tay dài vòng lên eo cô. Nhớ con trai rồi à? Vâng. Tính toán thời gian cô đã 5 tháng không gặp được con trai rồi. Có sư phụ và Nguyệt Vô Tình ở đó. Mí mắt rũ xuống, chỉ nghe cô khẽ ừ một tiếng. Ăn cơm trước, con gái của anh đã sớm kêu đói bụng rồi. Được. Đêm đó sau khi nhóc con ngủ say, hai người tránh không được một lần thân mật. Á, em còn chưa tắm rửa. Cô ngăn lại bàn tay đang làm loạn trước ngực mình, thở nhẹ, mang theo giận dỗi. Để cho anh hôn trước. Vừa nói đã rúc vào. Gia Cố Tinh sợ nhột, không ngừng lui về phía sau, né tránh không ngừng. Đột nhiên động tác của người đàn ông cứng đờ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Làm sao vậy? Gia Cố Tinh nhớn mày, động tác đơn giản như vậy của cô lại không nói ra được quyến rũ động lòng. Em hút thuốc lá à? Nhớ tới xế chiều hôm nay cô và Victoria làm những chuyện kia, đột nhiên giật mình một cái. Cô suýt nữa quên, trên người mình còn ăn mặc bộ nội y gợi cảm quyến rũ kia. Lúc ấy kinh tới, vừa nhanh vừa vội, hoàn toàn không có thời gian để cô đổi lại đồ lót, dứt khoát mặc luôn áo ngoài lên người. Hút thuốc lá? Hửm. Tiến tới gần hơn, còn có mùi rượu. Cái mũi của người đàn ông này sắp bằng chó. Dạ Cố Tinh gật đầu, hút một điếu, uống một lon nửa ly. Không có gì để giấu giếm. Bình thường sau khi hai người xong việc, đàn ông sảng khoái đến cực hạn, bình tĩnh lại, luôn thích hút điếu thuốc sau khi xong việc. Gia Cố Tinh còn có sức, cũng hút ké hai hơi. Coi như hút thuốc cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Cùng với ai? Victoria. Người đàn ông nhíu mày lại, làm gì? Hừm, em nói nè, anh đang thẩm vấn phạm nhân à? Hai bàn tay nắm bắt lấy bờ mông nở nang của cô, bóp mạnh. Không thể nói ư? Không muốn nói. Người đàn ông giật giật huyệt thái dương, trên tay lại càng không biết nặng nhẹ. Có thể ư? Anh là đàn ông, quan tâm vấn đề phụ nữ làm gì? Cô tỏ ra xem thường. Có liên quan đến em, anh đều quan tâm. Dạ Cô Tình sững sờ. Đều quan tâm ư? Có vấn đề gì sao? Rồi rồi, anh là lão đại, tuyệt đối không có vấn đề gì. An Tuyển Hoàng cười, cọ tới trước ngực cô, tiếp tục động tác trước đó chưa hoàn thành. Trong lúc nhất thời hai người lại cười đùa. Mùi gì đây? Dạ Cố Tình nhớn mày. Đêm nay anh quyết tâm muốn làm thần chó à? Động tác càn rỡ đột nhiên ngừng lại. Lòng bàn tay với vết chai mỏng dừng ở bên eo cô, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn cô một cái. Ngoại trừ Victoria em còn gặp ai? Rõ ràng hời hợt, lại trong lúc vô tình lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực. King Avis. Dạ Cố Tình nói đúng sự thật. Một giây sau đau đớn truyền đến, bàn tay người đàn ông giống như kìm sắt siết lấy cô không thở nổi. Anh... Vì sao lại gặp anh ta? Bọn em đã nói cái gì? Đồng tử người đàn ông đột nhiên co lại. Một giây sau lộ ra hung ác, mắt đỏ, dữ tợn như là sói đói. Cô cắn răng. An Tuyển Hoàng, anh lại muốn nổi điên đấy à? Tối hôm qua cũng là vậy. Tính xấu, nói đến là đến, giày vò cô vào chỗ chết. Em nói rõ ràng, vì sao lại gặp anh ta? Em và Victoria ở... Tiếng nói hơi chậm lại. Người phụ nữ lạnh lùng đưa mắt nhìn anh. Anh nghi ngờ em. Giọng nói người đàn ông thô bạo. Không có. Vậy những lời này là có ý gì? Anh để ý cái gì? Ngay khi bốn mắt nhìn nhau, An Tuyển Hoàng vội vàng tránh đi ánh mắt, mí mắt hơi cụp xuống, có vẻ hơi chật vật. Dạ Cố Tinh lại không định bỏ qua cho anh. Anh nói rõ ràng cho em. Tối qua cô đã phát hiện người đàn ông này không thích hợp. Lúc giày vào cô, không nể mặt mũi chút nào, một mực đòi hỏi. Người đàn ông lại nhếch môi mỏng, lựa chọn yên lặng. Dạ Cô Tinh thở sâu, ánh mắt không có điểm nhìn, kèm theo động tác ngửa đầu. Mép tóc toàn bộ hiện ra, mang theo một loại gần như cô đơn lạnh lẽo kiêu ngạo. Sau một hồi lâu, cô mới nói, vì sao lại nghi ngờ em và Kinh? Theo lý thuyết, giữa bọn họ có huyết thống họ hàng gần. Dù trí tưởng tượng của An Tuyển Hoàng phong phú thế nào đi nữa, cũng sẽ không dễ dàng nghĩ đến phương diện quan hệ nam nữ này. Nhưng bây giờ, không có lửa thì làm sao có khói. Anh đã có phản ứng này, đã nói rõ sự việc cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Gió đêm hơi lạnh, chỉ nghe lá cây xào xạc rung động ngoài cửa sổ. Trong phòng, hai người yên lặng. Buông tay, cô làm bộ đứng dậy. Người đàn ông không những giữ chặt cô không thả, còn cọ đầu vào cổ cô, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ. Anh xin lỗi. Giống như chú chó nhỏ muốn được vuốt về. Người phụ nữ lại không hề bị lay động, gương mặt lạnh lùng không nhìn anh. Không phải Dạ Cô Tinh hung ác, chỉ là người đàn ông thối tha này xác thực thiếu dạy bảo. Tối qua cô nhịn, trên giường tùy ý anh cản rỡ, yên lặng cắn răng chịu đựng. Tưởng rằng như vậy là sẽ qua, không ngờ người này còn nghiện luôn rồi. Nếu như không dạy dỗ anh một lần, chỉ sợ về sau được một tấc lại muốn tiến một thước. Bà xã à, nũng nịu không có tác dụng. Anh sai rồi. Ánh mắt hơi chuyển, vậy anh nói nghe xem, anh sai ở chỗ nào? Không nên dễ dàng cáu gắt với em. Còn gì nữa? Tối qua không nên làm bừa. Người phụ nữ nở nụ cười lạnh lùng. Làm khó anh, còn tự mình hiểu lấy. An Tuyển Hoàng cười ngượng ngùng, lấy lòng xích lại gần, ra sức mà cọ cọ vào cô. Đôi tay cũng bắt đầu không thành thật mà sở loạn. Tinh, giọng nói hơi khàn. Cười lạnh lùng hất tay anh ra. Ánh mắt hiện lên sự dứt khoát, nghĩ cũng đừng nghĩ. Một chậu nước lạnh hất xuống đầu, xuyên qua tim người đàn ông. Dạ Cô Tinh thuận thế đứng dậy, đi vào phòng tắm. Người đàn ông như chú chó xù ưỡn mặt đi theo sau đuổi. Anh thực sự biết lỗi rồi. Bực bội dâng lên, giọng điệu cũng có mấy phần khó chịu. Giống như Dạ Cô Tinh mới là người cố tình gây sự. Bước chân dừng lại, quay người, ánh mắt lạnh lùng. Đêm nay em ngủ với con. Em nhất định phải gây sự. Sắc mặt người đàn ông âm trầm đáng sợ. Anh cho rằng em đang gây sự? Nếu không thì sao? Cô cười khẩy, Dạ Cô Tinh mặc kệ anh. Người đàn ông sập cửa rời đi. Bóng lưng lạnh lùng càng lúc càng xa, rất nhanh chuyển đến tiếng đóng cửa. Về mặt Dạ Cô Tinh lạnh nhạt, cởi áo khoác đi đến phòng tắm. Nằm ở trong bồn tắm rộng rãi, hai cánh tay dang ra, gác ở trên thành bồn tắm. Phần tay tự nhiên rũ xuống, mái tóc dài như thác nước buông xõa trong nước, bóng mượt mềm mại, xinh tươi thướt tha. Gối lên một cái nệm êm bằng da, ngửa đầu, chỉ thấy hơi nóng mờ mịt thành hơi nước, tựa như bịt kín một tầm lỗ mỏng, tựa như ảo mộng. Trong mắt Dạ Cô Tinh đều là suy nghĩ sâu xa. Bỗng dưng truyền đến một âm thanh vang động. Một giây sau, cửa bị kéo ra từ bên ngoài. Dạ Cô Tinh vẫn duy trì động tác ngửa đầu nhìn nóc nhà, ngay cả khóe mắt đều chưa từng nhìn qua người tới. Người đàn ông vọt tới bên cạnh bồn tắm lớn, bộ mặt tức giận, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Tỉnh táo rồi ư? Lạnh lẽo nhẹ nhàng. Nghe vậy, tiếng lòng khẽ động, ngực như bị mèo cào, đang ngứa lại càng đau. Tỉnh rồi, còn phát điên nữa không? Không điên nữa. Lúc này Dạ Cô Tinh mới nhìn người đàn ông, một cái nhìn này suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Người nào đó cúi đầu xuống, mí mắt buông xuống, rõ ràng chính là cái bóng da xỉ hơi. Khăn mặt ném tới trong ngực anh, người đàn ông đưa tay đón lấy. Cái gì? Kỳ lưng. Hai mắt đột nhiên sáng lên, ngọn lửa trong mắt nổi lên thật cao. Vui vẻ là lết đến bên thành bồn tắm. Cúi người, đường đường là cậu An lập tức biến thành cu li, kỳ cọ tắm rửa, nịnh nọt vô cùng. Bên trái, bên phải, có thể mạnh hơn nữa một chút. Mạnh quá rồi, chưa ăn cơm à? Anh có phải là đàn ông hay không đấy? Xoạt, khăn mặt ném ở trong nước, bao bọc lấy sự giận dữ của người đàn ông, dấy lên một mảng bọt nước. Anh có phải là đàn ông hay không? Em không biết ư? Thiếu đánh. Người phụ nữ nhớn mày, giống như cười mà không phải cười. Đây là phát cáu ư? An Tuyển Hoàng sững sờ, ngực phập phồng không biết. Rất nhanh, không có. Cứng họng, mất tự nhiên nở nụ cười. Hiển nhiên cậu An ngồi ở trên cao, đối với việc ăn nói khép nép như vậy rất không quen. Thở dài đưa tay vớt lại cái khăn mặt vừa ném đi. Trong quá trình đó chạm đến cái đùi trắng nõn trơn nhẵn của người phụ nữ, lập tức suy nghĩ linh tinh. Lúc này dây dưa đi lên, chậm rãi vuốt về. Không ngờ Dạ Cô Tinh đột nhiên đứng dậy, kéo qua khăn tắm trên cái giá, trong nháy mắt cuốn mình cực kỳ chặt chẽ. Vẩy vẩy một đầu tóc ướt, xoay người rời đi. An Tuyển Hoàng phản ứng cực nhanh, lách mình một cái, ngăn nơi cửa ra vào. Tránh ra. Không tránh. An Tuyển Hoàng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Vợ, bà xã, anh sai rồi. Không nên dễ dàng phát cáu, lại càng không nên... Ngừng nói, nghi ngờ em và anh ta. Nghe vậy Huyệt Thái Dương giật giật. Dạ Cố Tinh không nói chuyện, nhìn gương mặt nôn nóng phát điên của người đàn ông, cơn bực tức trong lòng mới thoáng dịu đi. Anh thừa nhận, anh ghen. Anh không hy vọng em và King Avis có chút dính dáng nào. Cô lắc đầu, ánh mắt lộ ra sự tự giễu. Chỉ là anh không tin em. Mặc kệ em có tin không, anh chưa từng không tin em. Chỉ là anh không tin anh ta. Tại sao phải nghĩ quan hệ của em với anh ta là như thế? Không, đừng nói là anh không biết. Em muốn nghe lý do chân chính. An Tuyển Hoàng nhìn thật sâu vào mắt cô, cười khổ. Thì ra em đã đoán được. Cái này còn phải nói tới từ gen mắt tím của gia tộc Avis. Thời kỳ cuối nhà Thanh, khi đó chưa có gia tộc Avis quát tháo Bắc Âu như bây giờ. Chỉ có nhà họ Ngải, bá chủ một phương khu vực Cảng Ninh Ba, khu vực bản xứ lập nghiệp vận chuyển đường thủy. Bởi vì một ít nguyên nhân chính trị phức tạp, dân quốc năm thứ năm, cả nhà chuyển đi, mang theo gia tài bạc triệu, xuôi theo đại lục Á Âu, đi thẳng về hướng Tây, tới Trung Á trước, cuối cùng đến địa khu Bắc Âu, từ đó bám rễ sinh trồi. Xem như Hoa Kiều, tất cả mọi người nhà họ Ngải là mắt đen tóc đen, khác xa với dáng vẻ của người châu Âu. Sau mấy đời, bắt đầu có không ít con lai ra đời, xuất hiện qua mắt màu lam, mắt màu xanh biếc, mắt màu nâu, lại chưa bao giờ có mắt màu tím. Thẳng đến lúc có một đôi anh em họ yêu đương vụng trộm, sinh con ra lại là đồng tử màu tím hiếm thấy. Về sau nữa, người này thiết huyết lên nắm quyền, đổi họ Ngải thành Avis, trắng trợn tập hợp quyền lực, đẩy gia tộc tới đỉnh cao. Lúc này mới có gia tộc Avis truyền kỳ thế gia, tích lũy thâm hậu ngày nay. Từ đó về sau, đồng tử màu tím trở thành một trong những điều kiện tất yếu để truyền chọn người thừa kế. Ý là muốn sinh con có đồng tử màu tím nhất định phải cận huyết ư? Chương 74. Cô đơn một mình khó ngủ, mẹ con cùng chụp ảnh. Có thể nói như vậy. Ánh mắt người đàn ông nặng nề. Dạ Cố Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh em họ ư? Sinh con ra sẽ không bị dị dạng sao? Đồng tử màu tím vốn chính là một loại bệnh di truyền gen trội. Dạ Cố Tinh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nghĩ lại, anh lẽ nào cho là em và Kinh... Lạnh lùng hừ một cái. Anh ta nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong đầu hiện lên những hình ảnh ngắn ngủi. Chẳng trách cô cảm thấy ánh mắt Kinh nhìn mình rất kỳ quái, tựa như nhìn vật sở hữu cá nhân. Bất kể là thái độ hay là cử động, đều có loại bá đạo, đương nhiên phải vậy. Như thể cô làm điều gì đó cho anh ta cũng là điều hiển nhiên. Đưa tay kéo cằm của người phụ nữ. Anh không cho phép em lại gặp anh ta một mình nữa. Cong môi cười khẽ, tặng kèm một cái nhìn xem thường. Có nghe chưa? Xì, anh không thể nhẹ chút được à? Cô giật. Người đàn ông cắn răng, lại bóp chặt hơn, nói ra từng chữ. Anh hỏi em, nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. An Tuyển Hoàng lúc này mới thu tay lại. Dạ Cố Tình liếc qua người thô kệch, ngược lại khiến anh tức tới bật cười, thở dài một hơi. Dù sao thô cũng tốt hơn nhỏ. Có ý riêng, ánh mắt trêu ghẹo. Anh không thể đứng đắn một chút được à? Trong đầu toàn là mấy suy nghĩ đồi trụy. Anh vô cùng nghiêm chỉnh. Người đàn ông nghiêm mặt, ánh mắt nghiêm túc. Tối hôm qua anh chỉ vì cái này ư? An Tuyển Hoàng cười ngượng ngùng. Dạ Cố Tình tức giận đến toàn thân run rẩy. Chính anh ngay cả ghen tuông vô cớ em cũng không quan tâm, nên lại không ngừng đến giày vò em, chút giận lên người em. Anh đúng là có bản lĩnh quá ha. Đó là do anh tức giận. Đều nói giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chính xác. Thật ra đàn ông cũng không kém. Đối với người trong lòng mình, vô luận là nam hay nữ, đều sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm. Hôm qua anh nghe King Avis tắp tới, người nào đó cảm thấy còi báo động trong lòng kêu to. Nghĩ đến truyền thống sinh con cận huyết của gia tộc Avis làm cho người ta chán ghét, anh đã hận không thể tự tay giải quyết King. Xem thử anh ta còn ngấp nghé vợ của người khác thế nào nữa. Những năm này, hai nhà minh tranh ám đấu, giao thủ vô số lần, lại đều có thắng có thua, khó phân thắng bại. Nghĩ trong thời gian ngắn quét sạch chướng ngại này thì cũng không phải là chuyện dễ. Rơi vào đường cùng, đành phải bắt tay từ phía Dạ Cô Tình. Chỉ cần không để hai người chạm mặt, tất cả gian tình đều là mây bay. Tối hôm qua An Tuyển Hoàng là ôm ý nghĩ để cho cô ngày hôm sau không xuống giường được, dốc sức mà thực hành. Không ngờ vẫn khập vé anh ta. Người phụ nữ cười lạnh hai tiếng, thình lình đưa tay nắm lấy lỗ tai người đàn ông. Bây giờ anh lại

Cô chỉ muốn hỏi anh rất rảnh sao. Chương 76. Tâm tư của Kinh. Anh An cầu xin lòng thương xót. Tất nhiên trong trường hợp như vậy, cô chỉ có thể âm thầm oán trách. Đã lâu không gặp gia chủ Evis, nụ cười không chạm đến đáy mắt, xa lạ mà lễ phép. Sinh còn cận huyết, tổn hại luân thường. Giờ đây Dạ Cô Tinh nghe thấy từ anh họ lại cứ cảm thấy nổi da gà, và đương nhiên không muốn liên đới đến anh ta quá nhiều. Trong mắt An Tuyển Hoàng, chỉ là người phụ nữ của mình thông minh, biết để ý tới cảm xúc của mình. Hiện tại anh đang có một tâm trạng rất tuyệt vời. Ném một cái nhìn, cô gái coi như em biết điều. Với nụ cười, với đôi môi mỏng của người phụ nữ mấp máy, đột nhiên mặt người đàn ông đen như đáy nồi. Những gì cô nói là khổng, tước. Rõ ràng là đang mắng anh ta tự mình đa tình. Ở đằng kia, Kinh nhìn thấy bộ tương tác giữa hai người bọn họ, mím môi, ánh mắt lạnh lùng. Anh ta không thể nói rõ loại cảm xúc gì, nhưng miệng lại cảm thấy có chút đắng. Hồi đó cô vẫn còn trong nôi, nhỏ như con mèo, trắng trẻo, mềm mềm. Anh không nhịn được vươn tay ra định chọc vào mặt cô một cái. Vật nhỏ đang ngủ say không ngờ lại bị đánh thức. Đôi mắt to tròn, màu mắt của mình hoàn toàn khác với của đứa trẻ. Người cô nói, Kinh, đây là em gái. Nhưng anh biết rằng cô không chỉ là em gái anh, mà đứa bé trắng trẻo này sẽ trở thành vợ của anh trong tương lai. Vào thời điểm đó, anh đã bắt đầu được đào tạo để trở thành người thừa kế. Mỗi ngày trở về nhà đều kiệt sức, nhưng đều không nhịn được mà đi xem vật nhỏ đó. Lâu dần, nó trở thành một thói quen. Vật nhỏ là của anh. Cậu bé nhỏ trong lòng chỉ có duy nhất suy nghĩ này, nên rất thận trọng và nâng niu. Không ngờ sự rời đi của cô đã lấy đi những gì đáng lẽ về thuộc về anh. Trong lòng anh rất khó chịu, nhưng cái loại mất mát đó đến nhanh đi cũng nhanh. Việc luyện tập ngày càng nhiều khiến anh quá sức. Điều anh muốn làm mỗi ngày là làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi đêm anh bắt đầu nhớ tới người cô đó, nhớ nụ cười dịu dàng của cô, cái chạm nhẹ khi được ôm trong lòng, với nỗi khắc khoải độc nhất của tuổi mới lớn. Mỗi khi tỉnh dậy, chăn bông đã ướt đẫm. Anh là Kinh, là vị vua tối cao, có dũng khí đối mặt với mọi khó khăn, kể cả tình yêu bị ngăn cấm. Tình yêu sao? Anh chỉ biết nụ cười của người phụ nữ ấy rất dịu dàng, vòng tay ấm áp đến không ngờ. Trong trái tim của thiếu niên ấy có một nỗi nhớ da diết dành cho người cô của mình. Anh muốn có được người phụ nữ ấy. Nỗi nhớ ngày qua ngày khiến anh bắt đầu phẫn nộ với người đã ép cô phải rời đi. Lão bá tước, Sylvia, thậm chí cả đứa trẻ còn trong tã lót kia. Nhưng anh không hận hoàn toàn. Cục tuyết trắng nắm lấy ngón tay anh, nhìn anh với đôi mắt to ướt át, cười vô tư. Cuối cùng ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy bối rối. Anh thích ai ư? Rút cuộc đó là yêu hay là ghét? Đã lâu không gặp, đôi mắt màu tím mờ mịt, ánh mắt phát sáng. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì chúng ta mới gặp ngày hôm qua, đúng không? Dạ Cô Tinh ánh mắt hơi lạnh. An Tuyển Hoàng mặt không chút biểu cảm, nhưng một tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Chỉ có Kinh Yves ân cần bưng cốc lên, nhấp một ngụm. Hương vị ngọt ngào lan tràn trong miệng. Em gái, em nói xem. Dạ Cô Tinh chấn động, nổi da gà, không dám nhận. Đây là sự thật, giữa chúng ta luôn có quan hệ huyết thống, em có muốn chối bỏ cũng không được. Dạ Cô Tinh ngẩn người, những gì anh ta nói đều là sự thật. Hơn nữa, anh họ cũng là người thân. Sau đó Kha nhận thấy bầu không khí tế nhị của hai người. Ông biết truyền thống hôn nhân của gia tộc Yves, thậm chí còn lén lút đề cập đến chuyện này với An Tuyển Hoàng. Thật không ngờ mọi chuyện vẫn sẽ như này. Khuôn mặt An Tuyển Hoàng càng ngày càng đen, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Mặt khác, Kinh lại cười như không cười, cứ như mình là người nắm chiến thắng trong tay. Dạ Cô Tinh mỉm cười, cô không biết Kinh Yves lấy sự tự tin này từ đâu ra. Cô đưa tay ra, giữ lấy người đàn ông của mình, cùng đứng dậy. Nụ cười của Dạ Cô Tinh vẫn không thay đổi. An Tuyển Hoàng cảm thấy bất ngờ, anh đã mê man hai đêm liền, còn bị phạt ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Trong lòng biết rõ hành vi của anh đã xúc phạm ai đó, cô làm vậy là để phạt anh. Vì vậy, vào lúc này anh thực sự không ngờ rằng Dạ Cô Tinh sẽ chủ động tiếp cận mình. Dù sao anh cũng là người biết rất rõ, rốt cuộc người phụ nữ này cứng đầu đến mức nào. Trên môi nở nụ cười nhẹ, Kinh nhìn hai người đứng song song trước mặt, dừng lại ở cánh tay đang vắt chéo. Ánh mắt lạnh lùng sắc lạnh, nở nụ cười khiêu khích. Dạ Cô Tinh quay sang Kha, nếu ngài có khách cần tiếp đãi, vậy vợ chồng tôi sẽ không ở lại nhiều nữa. Húc Nhi, đi thôi. Dạ, đến đây. Cô bé thoát khỏi vòng tay ông ngoại, chạy đến chỗ cha, chào tạm biệt Kha. Cô bé cười ngọt ngào với Kinh, mắt híp lại, lấp lánh thoáng hai lúm đồng tiền nhỏ. Chú, bà Bảo đi trước đây, bye bye. Người đàn ông chấn động toàn thân, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô gái nở nụ cười ngọt ngào trước mặt. Thật, thật giống. An Tuyển Hoàng không cho anh ta cơ hội nói thêm gì, đưa vợ và con gái đi. Trầm ngâm một lúc lâu, đôi mắt màu tím đột nhiên trở lại tiêu điểm. Anh cũng cảm thấy giống, đúng không? Ca đột ngột nói, đặc biệt là khi cười. Cô hai. Trong mắt ca ánh lên tia đau buồn, giọng nói mệt mỏi. Nói đi, mục đích cậu đến đây. Alize, lẽ ra phải là vợ tôi. Mặc dù ca đã sớm đoán được, nhưng vẫn hít vào một hơi. Cậu, tôi cứ nghĩ ông đã biết các quy tắc của gia tộc Ivit. Nhưng con bé đã có An Tuyển Hoàng rồi. Anh ta nở nụ cười lạnh lùng. Bọn họ chưa tổ chức hôn lễ, cũng không có quan hệ vợ chồng trên pháp luật, đúng không? Ca sửng sốt. Nếu cậu chỉ muốn một người vợ có thể sinh ra một người thừa kế gia tộc, cậu còn có những lựa chọn khác ngoài Alize mà. Nghề Xuyến cũng là em họ của anh ta. Hơn nữa, gần quan được ban lộc không phải càng dễ ra tay hơn sao? Nhưng tôi chỉ muốn cô ấy. An Tuyển Hoàng một tay dắt vợ, tay kia dắt con gái, trở về biệt thự. Câu đầu tiên, con gái, vào phòng đi. Nhưng cô bé nhìn cha, sau đó nhìn mẹ, cắn chặt môi dưới, bảo bảo không muốn. Đi vào. Giọng điệu đột nhiên chìm xuống, cho mắt chợt hiện lên tia sắc bén. Chính là ánh mắt nghiêm nghị không cách nào chống lại. Vâng. Nước mắt nhanh chóng tích tụ trong mắt, bé húc ngẩng đầu về mặt đau khổ nhìn mẹ. Mặc dù dạ cô Tinh cũng thương con, nhưng cô không thể ở trước mặt con gái công khai làm trái lời anh được. Cô đưa tay sờ sờ đầu bé, thở dài nói, con gái nghe lời, đi vào trước đi, cha và mẹ có chuyện muốn nói. Vậy thì hai người có phải sẽ lại cãi nhau không? Dạ cô Tinh sửng sốt trong chốc lát, sau đó khẽ liếc nhìn người đàn ông. An Tuyển Hoàng không nói gì, nhưng cô Tinh ý nhận ra sự tức giận ẩn chứa trong ánh mắt đó. Con ngoan, cha mẹ không cãi nhau, cha mẹ chỉ có chút chuyện thôi. Thật sao? Cô bé rất tủi thân, nhưng trong lòng càng thêm lo lắng. Bé sợ nhìn thấy cha và mẹ cãi nhau. Thật đấy, đi đi con. Cô bé đi ba bước lại quay đầu nhìn, cuối cùng đi vào phòng ngủ, ngoan ngoãn khóa cửa lại. Dạ cô Tinh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt bình thản. Ngọn lửa giận trong lòng của người đàn ông cũng dần tắt, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh... Em không muốn cãi nhau với anh, vì không muốn làm con gái sợ. An Tuyển Hoàng đang định nói thì bị cô ngắt lời. Khuôn mặt dạ cô Tinh lạnh lùng, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm xúc. Vốn dĩ mâu thuẫn giữa cô và An Tuyển Hoàng ít nghiêm trọng hơn nhiều so với chuyện cãi vã. Nhưng khi các con nhìn thấy thì lại mang một ý nghĩa khác. Họ có thể không cố ý, nhưng lại vô tình làm tổn thương con. Đây là thứ mà dạ cô Tinh không muốn nhìn thấy, vì đây là sự tức giận của cô đối với An Tuyển Hoàng, lại tăng thêm một chút. Nếu không phải vì anh cố tình gây sự, làm sao bé Húc có thể bắt gặp được cuộc cãi vã giữa hai người? Xin lỗi, tối hôm qua anh dọa con gái sợ rồi. Anh yêu con gái của mình không kém dạ cô Tinh, và khi bắt gặp ánh mắt con gái vừa buồn vừa sợ hãi, anh mới biết mình đã sai như thế nào. Để Húc Nhi đi vào trước, anh muốn nói gì? An Tuyển Hoàng đứng dậy, ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt dạ cô Tinh khẽ rung động. Bà xã, anh xin lỗi. Không có cười đùa cợt nhả. Khi người đàn ông nói, ánh mắt anh rất nghiêm túc. Anh đang thật sự xin lỗi. Em và Kinh gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên. Anh không nên lợi dụng đề tài để nói chuyện, càng không nên nghi ngờ khả năng giải quyết vấn đề của em. Chỉ là khả năng giải quyết vấn đề, từ đầu đến cuối, An Tuyển Hoàng chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành của cô. Giữa hai người chưa có vấn đề về sự tin tưởng. Anh yêu cô, cũng như cô yêu anh. Điều duy nhất An Tuyển Hoàng quan tâm là đối mặt với sự lôi kéo của Kinh, cô có thể không hoàn toàn thoát ra được. Cảm giác chán nản, lo lắng làm cho anh phẫn nộ và cáu kỉnh. Đêm qua anh một mình đứng ngoài ban công, suy nghĩ rất nhiều, muốn tự tát cho mình một cái. Dạ cô Tinh thở dài và đưa tay chạm vào khuôn mặt điểm trai của người đàn ông. Anh luôn luôn không tin là em có thể xử lý được vấn đề tình cảm sao? Anh chỉ cảm thấy áy náy vì không thể che chắn cho em khỏi mọi mưa gió, kể cả những bông đào hoa nát đó. Chẳng phải đã nói sẽ kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua mưa gió sao? Anh đã quen với việc kiểm soát tình hình chung, luôn muốn bảo vệ em và con dưới đôi cánh. Nhưng mẹ con em không bao giờ muốn trở thành gánh nặng trên vai anh. Bởi vậy, thay vì trốn tránh khó khăn, mẹ con em muốn bay lên cùng một bầu trời với anh. Anh biết. Vì vậy anh đã sai rồi. Hoàng, bàn tay mảnh khảnh của cô nắm lấy bàn tay của người đàn ông. Em là của anh, chúng ta còn có hai đứa con, không ai có thể cướp đi được. Với một nụ cười ngông cuồng, ánh mắt ngang tàn, Không ai có thể có cơ hội đó, cho dù anh ta có là người đứng đầu gia tộc Yves. Đây là An Tuyển Hoàng, lạnh lùng ngông cuồng, hoang dã, kiêu ngạo, khiến người ta phải kính sợ. Em bây giờ có thể tha thứ cho anh chưa? Dạ Cô Tinh tránh ánh mắt của anh, không nói lời nào. Hừ, làm thế nào có thể dễ dàng như vậy được? Cô không dễ gì mới có được cơ hội nghỉ ngơi mấy ngày, sao có thể dễ dàng buông tha cho anh được? Vừa rồi em đã chủ động kéo anh. Rồi sao? Nó có nghĩa là em đã tha thứ cho anh. Phì, đó chỉ là để người ngoài xem thôi. Anh biết là em không nỡ mà. Hả? Không nỡ nhìn người ngoài bắt nạt anh. Hai từ người ngoài được anh nhấn mạnh hơn hẳn. Đường đường là anh An lại đi sử dụng ba từ bắt nạt anh. Dạ Cô Tinh xấu hổ. Đây là đang giả bộ đáng thương sao? Người đàn ông kiên trì nỗ lực cọ cọ vào ngực người phụ nữ. Đêm nay trở về ngủ đi. Dạ Cô Tinh nói với vẻ mặt. Em biết anh không có ý tốt. Cũng đừng có suy nghĩ. Ngày hôm trước cô bị quăng quật đến nỗi toàn thân gần như bị phân tán. Cô không phải là bị hội chứng Stockholm. Cô không thích tự ngược. Bà xã, gọi là bà ngoại cũng vô dụng. Vậy phải đợi đến khi nào? Tùy thuộc vào tâm trạng của em. Cô nói xong bóng dáng yêu kiều thướt tha nhẹ nhàng rời đi. Chương 77. Anh An mất ngủ, kế hoạch cho tề dục. Anh An cảm thấy trong lòng chua xót. Đi ngủ một mình rất lạnh đó. Dứt khoát đứng ngoài ban công châm điếu thuốc, ngơ ngác nhìn vầng trăng sáng trên đầu, giống như bắp cải nhỏ bị bỏ rơi vậy. Nghĩ đến cơ thể trắng trẻo mềm mại của vợ mình, ở dưới thân mình dịu dàng uyển chuyển yêu kiều, hơi thở anh trùng xuống, tim như bị mèo cào. Anh dụi tàn thuốc, xoay người đi về phía phòng tắm. Nước chảy xiết, căn phòng yên tĩnh càng thêm trống trải. Ở bên đó, người được nhớ đến đang ầm ĩ với con gái mình. Không còn gì vui hơn. Ha ha, nhột, con nhột quá, mẹ hư quá, mẹ hư. Cô bé cười lăn lộn, né tránh bàn tay mẹ vô lương tâm. Mái tóc của cô bé rối thành cái ổ gà. Được rồi, mẹ gãi cho con, lại đây. Dạ Cô Tình vỗ vỗ vào đùi mình. Thật, thật ạ. Cô bé thở hổn hển, hai má trắng nõn ửng hồng, giống như đóa sen hồng nở vào mùa hạ. Mẹ lừa con làm gì chứ? Dạ Cô Tình nhớn mày tiếp tục dỗ dành. Không muốn đâu. Cái đầu nhỏ lắc lắc, trong mắt tràn đầy đề phòng. Dạ Cô Tình quay lại, cầm một nửa chiếc bút đinh xoài, ý muốn dỗ dành bé con. Quả nhiên cô bé cắn môi. Mẹ, bé muốn ăn. Vậy thì đến đây. Mẹ muốn củ con nữa chứ? Không củ nữa. Có thật không ạ? Thật. Bé con thăm dò, muốn đến gần. Dạ Cô Tình vững như núi Thái Sơn, ánh mắt phải gọi là chân thành. Bé con thả lỏng cảnh giác, lao vào vòng tay mẹ, với lấy cái bánh bút đinh xoài. Thấy có cơ hội, Dạ Cô Tình duỗi tay ra tấn công. Ha ha, ha ha, mẹ lại lừa Bảo Bảo. Bảo Bảo tức giận rồi, Bảo Bảo không chơi với mẹ nữa. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước trên người còn chưa lau khô, anh đã nghe thấy tiếng cười giòn như chuông bạc của con gái, xen lẫn với sự thoải mái dịu dàng trầm thấp của người phụ nữ. An Tuyển Hoàng đã rất buồn chán. Gió đêm lọt qua cửa sổ thổi vào người, hơi lạnh ập đến, tim cũng theo đó mà lạnh theo. Trong màn đêm yên tĩnh, có hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau được ngăn cách bởi một bức tường. Ngăn cách thê lương hiệu quạnh. Trong bên kia, hai mẹ con đang âu yếm nhau, những giấc mơ đẹp đong đầy. Có người phải chịu đựng chứng mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, Gia Cô Tinh vừa bện xong những bím tóc hoa nho nhỏ cho bé con thì điện thoại vang lên. Chị, buổi sáng tốt lành. Chắc bây giờ bên đó là buổi chiều phải không? Gia Huy Nguyệt sờ mũi. Em không phải là đến phối hợp thời gian của chị sao? Nói đi, có chuyện gì sao? Phía Hồng Kông hỏi chị có rảnh tham dự buổi ra mắt phim Thời Niên Thiếu không? Khi nào? Ngày 25 tháng 8. Có lẽ không có thời gian. Phía bên Thiệu Thị muốn chị quay một đoạn video ngắn, tạo thành VCR phát nó vào buổi ra mắt. Ý chị thế nào? Không vấn đề gì. Và đài truyền hình Thụy Điển SVT muốn mời chị thực hiện một cuộc phỏng vấn cá nhân. Họ liên lạc với em rồi à? Vâng, lúc nào chị cũng kè kè ở nhà, trả lời điện thoại đều đẩy cho em. Huy Nguyệt rất mệt mỏi đó. Chuyện này em đừng lo lắng, chị sẽ tự mình quyết định. Trước đó SVT đã liên hệ qua các kênh riêng với cô. Chính vì vậy mà Dạ Cô Tinh hoàn toàn không có lý do gì để từ chối lời mời từ đài truyền hình casting cao nhất Thụy Điển. Dù gì cũng đang đứng trên đất khách quê người nên cũng phải nhập gia tùy tục. Nhưng vấn đề là SVT cũng mở xuê. Về vấn đề này, Dạ Cô Tinh có hơi lưỡng lự. nên đồng ý hay là từ chối ngay? Mọi chuyện cứ kéo dài mãi cho đến tận bây giờ. Được, vậy thì chị tự quyết định đi. Gần đây ở Trung Quốc đại lục nổi lên làn sóng chương trình thực tế dành cho phụ huynh, con cái. Sự chú ý của cư dân mạng cũng rất cao. Nên đài truyền hình muốn mời chị và Húc Nhi tham gia chương trình. Tạm thời em vẫn chưa có tin tức chính xác. Chị nghĩ sao? Chương trình thực tế? Dạ, cô Tình thì thầm. Cô lại xem vài tập của Hàn Quốc và cảm thấy khá hay. Nếu có thể sắp xếp được lịch trình và Húc Nhi đồng ý tham gia thì chị không vấn đề gì. Hai chị em thảo luận thêm về một số vấn đề công việc, sau đó mới kết thúc cuộc gọi. Mẹ, khi nào chúng ta về nhà ạ? Con gái nhỏ mặc bộ áo liền quần màu trắng, chân trần ngồi ở mép giường. Bà bảo rất nhớ anh trai. Tháng 9 mình về. Vẫn còn một tháng nữa cơ ạ. Ừ, tuyệt quá, cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Dạ, cô Tinh đi tới bên cạnh, ngồi xuống, giơ hai tay xử lý bím tóc hai bên rũ xuống. Con cảm thấy ở đây không tốt sao? Không phải ạ, ở đây có nhiều đồ ăn. Bác ông ngoại đưa con đi chơi, nhưng con vẫn nhớ anh trai, còn có anh Thần. Ngoan, rất nhanh thôi là có thể về nhà rồi. Dạ. Dạ, cô Tinh ấn định ngày trở lại vào tháng 9. Điều này đương nhiên có lý do của cô. Sau bữa sáng, bé Húc được Brooky đón đi. Nghe nói là ca sẽ đưa cô bé đi ký họa ở ngoại ô. Đặt dao và nĩa xuống, kéo khăn giấy lên và lau miệng sạch sẽ. Cô quay người trở lại phòng ngủ, bấm một dãy số. Thầy, là em. Nghe thấy giọng nói của Dạ cô Tinh, Diêm Đông Bình sững sờ, một lúc lâu sau mới định thần lại. Đứa trẻ ngoan. Biết bao nghẹn ngào. Thầy, thực xin lỗi đã làm cho thầy lo lắng rồi. Sau khi trọng sinh, Diêm Đông Bình là người đầu tiên mang lại hơi ấm cho cô. Không chỉ lấn át đám đông để cô gia nhập phòng thí nghiệm vật lý, mà còn nhận cô làm đệ tử chân truyền, dạy cho cô mọi thứ. Hồi đó Dạ cô Tinh lao vào làng giải trí hoa lệ, hào nhoáng. Cô nhìn thấy những lo lắng, nỗi băn khoăn của Diêm Đông Bình. Cuối cùng từ bỏ công việc là một nhà văn vật lý và chọn sự nghiệp của một diễn viên. Mặc dù Diêm Đông Bình rất hối tiếc và buồn lòng, nhưng ông tôn trọng quyết định của cô. Dạ cô Tinh cảm thấy áy náy, cô cũng vô cùng biết ơn. Nhiều khi cô cũng nghĩ, nếu Dạ cô Tinh vẫn là Dạ cô Tinh, có thể sẽ có một ghi chú phong phú đầy màu sắc về cô trong biên niên sử của ngành vật lý hạt nhân. Thật đáng tiếc khi mỹ nữ đã qua đời, cô đã tiếp quản tất cả truyền thần của Dạ cô Tinh, nhưng cô không thể từ bỏ ý niệm của Diệp Tử. Cô muốn trở thành một diễn viên, không phải là một nhà vật lý. Thầy, gần đây vẫn khỏe chứ ạ? Khỏe. Bây giờ phòng thí nghiệm đang mở rộng, trường học đã chỉ định thầy phụ trách. Mặc dù có chút mệt mỏi, phải chạy đi chạy lại, nhưng cũng rất thú vị, ngày nào cũng tràn trề năng lượng. Cô thì sao ạ? Đều khỏe. Con bé này, tiền mở rộng phòng thí nghiệm không phải là một khoản nhỏ. Em... Sao thầy lại khẳng định đó ra em? Hài, thầy đã già rồi, khả năng hiểu biết cũng kém rồi. Em còn chơi trò câu đố với thầy, thực sự muốn thầy bối rối sao? Diêm Đông Bình là người cứng nhắc, nhưng ông không ngốc. Khoa vật lý hạt nhân đột nhiên nhận được khoản đầu tư khổng lồ, bên kia trực tiếp yêu cầu mở rộng phòng thí nghiệm. Còn chỉ đích danh ông, thật ra cũng không khó đoán. Em thực sự sợ thầy buồn chán, vậy em tìm một chút chuyện để thầy làm cho đỡ buồn đó. Em đấy. Thầy, em không thể hoàn thành được sự mong đợi của thầy, nhưng em hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ trở thành người có thể khiến thầy tự hào. Đứa trẻ ngốc này, không cần biết công việc cao hay thấp, chỉ cần em chăm chỉ là có thể thành công. Học trò của thầy là ảnh hậu Oscar trẻ nhất trong lịch sử Trung Quốc, nhân vật huyền thoại xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time, ấn bản quốc tế, công chúa của một quốc gia. Những điều này vẫn chưa đủ khiến thầy tự hào hay sao? Khóe mắt của Dạ cô Tinh hơi cay cay. Nhóc con, nói đi, tìm thầy có chuyện gì sao? Hít một hơi thật sâu. Hóa ra thầy nhìn thấu mọi thứ trong mắt, có cái nhìn sâu sắc về thế giới, sáng suốt và cởi mở. Thầy có phải có tư cách được đề cử ứng cử viên cho giải Nobel về vật lý và hóa học không ạ? Đúng vậy, thầy vừa nhận được thông báo tại hội nghị thảo luận học thuật quốc tế cách đây vài tháng. Hiện tại thầy có ứng viên thích hợp chưa ạ? Không giấu gì em, vì chuyện này mà liên tiếp 3 tháng gần đây đều nhận điện thoại, đều là chuyên gia, học giả đáng kính trong ngành. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào hai lá thư đề cử trên tay thầy. Ánh mắt cô đành lại, thầy đã có quyết định rồi sao? Vốn dĩ thầy muốn đề cử Âu Dương. À, năm đó bọn em tham gia cuộc thi vật lý quốc gia, cậu ta là một trong những thành viên. Em vẫn có ấn tượng đúng không? Dạ cô Tinh cười thầm, còn hơn cả ấn tượng. Âu Dương hiện nay là cánh tay phải của cha con Tiền Kỳ Bân. Trong cuộc thử nghiệm vụ nổ hạt nhân ở Ai Cập, anh ta đã tình nguyện đến trung tâm vụ nổ để kiểm tra, mang về những dữ liệu đầu tay có giá trị. Nhớ ạ. Hai, xem trí nhớ của thầy kìa, cậu ta đã nộp đơn xin gia nhập phòng thí nghiệm hồi đó. Còn có em giới thiệu nữa mà, làm sao không nhớ cho được. Sau khi tốt nghiệp cao học, Âu Dương đã từ chối lời mời của phòng thí nghiệm Tây Bắc, ở lại trường học tiến sĩ và chuyển hướng sang vật lý nhiệt hạt nhân. Thầy cũng được coi là một nửa cố vấn, đã chứng kiến cậu ta trưởng thành từng bước. Trong những năm gần đây, trên tạp chí khoa học đã tăng rất nhiều luận văn của chàng trai này và có xu hướng bắt kịp với lớp già của thầy rồi. Thầy quyết định đề cử anh ta sao? Thầy vẫn chưa chắc chắn. Sao vậy ạ? Âu Dương cũng được coi là một trong người nổi bật trong thế hệ trẻ, nhưng cũng có một vị nữa là ông Tề, người mà thầy nghĩ là ứng cử viên tốt nhất. Ông Tề, dạ cô Tình nhắc lại theo lời ông. Mặc dù thầy chưa từng gặp người này, nhưng đã được đọc mọi bài báo và báo cáo học thuật của ông ta công bố. Có thể thấy đây là một học giả tinh thông về cả vật lý và hóa học, đặc biệt là về năng lượng hạt nhân và chất nổ, có cái nhìn rất sâu sắc. Dạ cô Tình suýt nữa đã cười thành tiếng khi nghe thấy cụm từ ông Tề. Trong những năm gần đây, ngoài việc phụ trách thí nghiệm vũ khí hạt nhân và cải tiến vũ khí, Tề Dục còn chuyên tâm vào việc nghiên cứu công thức chế tạo thuốc súng, trải dài từ lĩnh vực vật lý đến lĩnh vực hóa học. Không chỉ vậy, Dạ Cô Tinh còn sắp xếp cho anh ấy cái tư cách dự thính đại học Grambic. Đây là những gì anh ấy yêu cầu. Hai năm trở lại đây, anh ấy bắt đầu báo cáo kết quả nghiên cứu thực nghiệm độc lập với tên gọi Mr. Q. Sau khi hoàn thành bản thảo, anh ấy đăng trên tạp chí điện tử và tạp chí tự nhiên của nước Anh. Thành quả tương đối nổi bật. Thậm chí sau khi nhìn thấy phân tích ngắn gọn của anh ấy về công nghệ tách các phân tử chất nổ, quân đội Ấn Độ đã không ngần ngại cử một tổ chức tình báo của riêng mình đến, mời anh ấy đến bộ phận quân sự với tư cách là khách mời. Để che giấu danh tính thực sự của anh ấy, nhà họ An và Dạ Xã đã cố gắng hết sức để đối phó. Vì vậy cho đến nay, ngoài tên người ngoài thường gọi là Mr. Q, thì không tin duy nhất là người này đến từ Trung Quốc. Và danh tính thực sự của Mr. Q đã trở thành tâm điểm của một cuộc đàm luận lớn trong giới học thuật. Không có gì ngạc nhiên khi Diêm Đông Bình bột miệng gọi là ông Tề. Rốt cuộc có những người suy đoán rằng siêu sao khoa học tuyệt vời này hoàn toàn không tồn tại, hoặc đó là một người ngoài hành tinh. Vậy ý của thầy là chuẩn bị đề cử Mr. Q? Thầy chỉ mới nghĩ như vậy thôi, nhưng mà đến nay thầy vẫn chưa liên lạc được với người này. Hài. Theo quy trình trao giải Nobel, người được đề cử phải nộp thư đề cử chính thức và đính kèm thông tin liên quan đến ứng viên, chẳng hạn như tác phẩm gốc hoặc là bản dịch. Bây giờ Diêm Đông Bình như đang cố ý lại vừa vô ý, nhưng một chút phản ứng vô ý cũng không có. Ông lo lắng đến mức tóc tai sắp rụng hết rồi. Đợi đã, nhóc con, nói chuyện lâu như vậy rồi, thầy vẫn không biết em tìm thầy có chuyện gì. Nếu như em có thể liên lạc với Mr. Q này, liệu thầy có sẵn sàng đưa hạn ngạch đề cử này cho anh ấy không? Hai tay bất giác siết chặt, dự định nhiều năm đã sắp tới thời khắc mấu chốt nhất. Cô phải tận mắt chứng kiến Tề Dục đứng trên bục vinh quang. Đây là lời hứa ban đầu của cô với Tiền Kỳ Bân, và đó cũng chính là vinh quang nên thuộc về anh ấy. Nhóc con, em nói cái gì vậy? Diêm Đông Bình ngay lập tức trở nên phấn khích. Em nói có thể liên lạc được với anh ấy. Em thực sự biết về ông Tề này? Dạ, cô biết rằng con đường dẫn đến thành công đã có những bước đầu tiên. Tiếp theo là một cuộc đánh giá và lựa chọn nghiêm ngặt. Sau đó người chiến thắng cuối cùng sẽ được quyết định, các giấy chứng nhận và tiền thưởng sẽ được trao. Con đường thì Dạ Cô Tinh đã mở ra cho anh ấy, để xem thực lực của Tề Dục có thể đạt đến cuối cùng hay không. Báo cho Diêm Đông Bình về thông tin liên lạc của Tề Dục, Dạ Cô Tinh cũng không sửa lại cách xưng hô ông Tề kia nữa. Có một số người để quen nhau đã được định sẵn là bắt đầu từ một sự hiểu lầm. Nói chuyện với Diêm Đông Bình xong, Dạ Cô Tinh lại gọi cho Tề Dục. Cô Tinh. Ừ, là tôi. Bên anh có vẻ hơi ồn nhỉ? Giờ giải lao. Anh đang dự thính sao? Ừ, Đại học Khoa học Tự nhiên California. Sau thời gian phục hồi 1 năm 8 tháng, Tiền Kỳ Bân nghỉ hưu và Tề Dục cũng có thể tự do đi lại. Nhưng hễ trời mưa là các khớp chân sẽ bị đau nhức. Có lẽ cuộc sống mới đã mang đến cho anh những hiểu biết mới, ít nhất là nghe giọng nói cũng không còn u ám nữa. Dạ Cô Tinh nói với anh ấy về lá thư đề cử, sau đó nhắc nhở anh ấy, anh chuẩn bị tốt rồi bay đến thủ đô. Nhiều quy định sẽ thủ tục cần phải được trao đổi trực tiếp. Được. Sự phấn khích khó có thể che giấu được. Chỉ có cô mới biết Tề Dục đã chuẩn bị bao lâu và đổ bao nhiêu mồ hôi, xương máu cho giờ phút này. Không lâu nữa, giải Nobel sẽ bước vào quá trình lựa chọn. Và lễ trao giải sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9. Anh phải sẵn sàng bay đến Thụy Điển bất cứ lúc nào. Về phần nhà máy và phòng thí nghiệm quân sự, Hiện tại tôi sẽ giao trách nhiệm cho Lão Tiền và Âu Dương, còn anh tập trung chuẩn bị tài liệu báo cáo. Nói xong, Dạ Cô Tinh khẽ mỉm cười, nhân tiện hãy suy nghĩ về bài phát biểu nhận giải. Nghe em nói, xem ra tôi nhất định có thể đoạt giải. Nếu như trước đây phần lớn lời nhận xét của Dạ Cô Tinh chỉ có thể đổi lại một câu trả lời ừm, nhất định sẽ không nghe thấy một câu giải như vậy. Tề Dục thực sự đã thay đổi rồi. Tôi có niềm tin ở anh. Thật sao? Thật, Dạ Cô Tinh nói rất rõ ràng. Dạ Cô Tinh dù sao cũng là một thiên tài vật lý, và cô biết rõ trình độ của Tề Dục. Hơn nữa trong 2 năm qua, anh ấy đã đi khắp nơi để học tập, lần lượt đến các trường học hàng đầu thế giới, và anh ấy đã tiến bộ rất nhiều. Điều này thể hiện rõ các loại súng ống mới được nhà máy quân sự tung ra thị trường hàng năm. Nếu tôi thắng, em có thể tự tay trao giải cho tôi được không? Anh ấy nhỏ giọng thì thào. Dạ Cô Tinh sửng sốt. Là một thành viên của Hoàng gia Thụy Điển, cô thực sự đủ điều kiện để trao giải. Nếu anh thắng, tôi sẽ đích thân trao huy chương và giấy chứng nhận cho anh. Nhất định như vậy, nhất định như vậy. Sau đó Dạ Cô Tinh lần lượt nói chuyện với Tiền Kỳ Bênh và Âu Dương qua điện thoại. Người trước khóc lóc rơi lệ vì vui mừng, người này lại bình tĩnh đến không ngờ. Anh có vẻ như không để ý lắm. Tôi để ý chứ, nhưng tôi càng biết rõ năng lực của mình hơn. Giọng nói dừng lại. Cô chủ, thật ra cô không phải lo lắng gì cả. Về thực lực, tôi không thể so với Tề Dục được. Vì vậy, việc đề cử anh ấy là hợp tình hợp lý. Được. Khi cuộc gọi kết thúc, khuôn mặt của Âu Dương chỉ còn lại một nụ cười gượng gạo. Bùi Ứng Long vỗ vai anh. Người anh em, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Thật ra tôi cũng không nghĩ nhiều. Anh ta thở dài đứng dậy. Tôi giao hàng cho anh rồi. Anh có thể giành được lãnh thổ Việt Nam cho cô chủ hay không là tùy vào năng lực của anh đấy. Bùi Ứng Long nhìn thẳng. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cô ấy thất vọng đâu. Lần này số lượng bom đạn nhiều gấp 3 lần trước. Nếu thất bại, e rằng vị trí người đứng đầu bang Tam Long sẽ bị thay thế. Bùi Ứng Long sắc mặt hơi thay đổi, lạnh lùng cười. Cậu có hơi dài tay rồi đấy. Anh ta trung thành với Dạ xã, làm thuộc hạ cho cậu Dạ. Dù có trở thành con bò con ngựa, làm việc cũng không oán trách, nhưng không có nghĩa là có thể khoan nhượng cho kẻ khác dài tay. Tôi chỉ là nhắc nhở anh thôi. Tất cả là vì Dạ xã, tôi cũng không muốn mối quan hệ trở nên quá căng thẳng. Âu Dương nhún vai, sao cũng được. Dù sao thì anh ta cũng không quan tâm. Bùi Ứng Long thở dài, nhấc cánh tay dài của mình, khoác lên đôi vai hơi gầy của Âu Dương, tạo thành tư thế anh em tốt. Người anh em, tôi biết cậu hẳn cảm thấy khó chịu. Cùng ở trên một mảnh đất, không ai muốn làm con thứ. Âu Dương cau mày. Thời gian Tề Dục đi theo cô ấy nhiều hơn chúng ta, nên bên nào quan trọng hơn, nhìn là biết. Hơn nữa Tề Dục còn có suy nghĩ kia nữa. Đủ rồi, Âu Dương nở nụ cười châm biếm nói. Làm tốt chuyện của anh đi, cố gắng hết sức, cô ấy sẽ không đối xử tệ với những người trung thành. Nói xong anh ta quay lưng bỏ đi. Này, Bùi Ứng Long sờ sờ mũi, biểu cảm hơi gượng gạo. Cũng đúng. Chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ chiếm lấy địa bàn lãnh thổ của Việt Nam, dâng hiến cả hai tay và thực hiện lời hứa năm nào. Cậu Dạ sẽ không bao giờ đối xử tệ với những người trung thành, cũng sẽ không bỏ qua cho những người không trung thành. Những điều này anh ta vẫn luôn nhớ. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, Dạ Cô Tinh hoàn toàn nhẹ nhõm. Đợi đến lễ trao giải tháng 9 kết thúc, cô sẽ được nhìn thấy con trai mình rồi. Chương 78: Tha thứ cho anh An, cũng là cậu. Từ phòng ngủ đi ra, đúng lúc gặp An Tuyển Hoàng. Một tay người đàn ông cầm tay nắm cửa, tay còn lại buông xuống bên hông, ngước mắt nhìn lên, lộ ra đôi mắt hằn đầy tơ máu. Cô nhíu mày, anh bị làm sao vậy? Anh lúng túng nhìn đi chỗ khác. Dạ Cô Tinh đưa tay giữ đầu anh, quay thẳng lại nhìn em. Người đàn ông không nhúc nhích. Nhìn em, cô nhấn mạnh. Lúc này An Tuyển Hoàng mới nâng tầm mắt, nhìn thẳng về phía cô, vẻ mặt mệt mỏi giống như chú chó cưng bị bỏ rơi. Mắt anh bị sao vậy? Ngủ không ngon. Còn dâu thì sao? Đưa tay sờ, hơi châm chích. Không cạo. Cánh mũi khẽ nhúc nhích. Dạ Cô Tinh ghé sát vào ngửi ngửi người anh vài cái, phút chốc sắc mặt trầm xuống, lập tức đẩy cánh cửa không khép kín ra, vọt tới ban công phòng ngủ. Quả nhiên ở góc tường có một đống tàn thuốc. Nói đi, sao lại thế này? Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt không vui. Người đàn ông gục đầu xuống, giọng nói nhỏ nhẹ trầm khàn. Không có vợ, anh ngủ không được. Dạ Cô Tinh phì cười, kéo anh vào phòng tắm. Bây giờ nhanh chóng xử lý sạch sẽ ngay lập tức. 10 phút sau khuôn mặt rực rỡ hẳn lên, chỉ còn đôi mắt còn đỏ như máu. Dạ Cô Tinh chẹp chẹp miệng, có chút đau lòng. Anh nói đi, đi ngủ thì đi ngủ đi, còn dằn vặt cái gì? Nửa đêm hút thuốc, Anh có cần cơ thể này nữa không? Ngủ không được, không có vợ. Anh... Dạ có tình chán nản. Trong ánh mắt dần hiện lên sự bất đắc dĩ. Người đàn ông men theo tay vịn đi lên, cọ tới trước mặt cô, mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy cô như con gấu. Vợ à, anh sai rồi. Hơi thở gấp gáp phả lên gáy, có chút cẩn thận dè dặt. Dạ cô Tinh không trả lời, chỉ là viền mắt có chút cay cay. Vợ, anh nổi giận, còn đóng sầm cửa lại. Cô cũng tủi thân. Đêm đó trơ mắt nhìn anh chạy càng lúc càng xa, Dạ cô Tinh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Hóa ra bản thân cũng có thể bị người khác tùy ý vứt bỏ. Anh không trân trọng cô. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu. Không gì có thể khiến cô đau lòng hơn nữa. May mắn thay anh đã trở về. Anh đảm bảo sau này cho dù mất bình tĩnh, anh cũng sẽ không bỏ lại em một mình. Toàn thân Dạ cô Tinh chấn động. Anh ấy biết tất cả, anh ấy thực sự biết. Anh xin lỗi. Ôm cô vào lòng, bàn tay khẽ xoa. Anh rõ ràng biết cô để ý cái gì, thế mà vẫn phạm phải sai lầm. Tuy rằng cuối cùng cũng quay lại, nhưng suy cho cùng mọi chuyện đã khác. Khoảnh khắc đưa tay đẩy cửa phòng tắm ra, anh cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy áy náy. Nhìn thấy người phụ nữ ngửa mặt nằm trong bồn tắm lớn, đôi mắt trống rỗng, vẻ mặt không chút thay đổi, trái tim anh giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, ngay cả thở cũng thấy đau. Anh mới biết bản thân sai lầm đến mức nực cười. Dạ cô Tinh hử lạnh, không cảm thấy mềm lòng, đưa tay nắm lấy cằm người đàn ông, đôi mắt ánh lên sự hung ác. Tốt nhất anh nên nói được làm được. Anh đảm bảo. Đảm bảo cái rắm. Anh viết cam đoan nhé. Em muốn anh ghi tạc trong lòng. Duỗi một ngón tay ấn mạnh. Người đàn ông cười ngây ngô. Nhớ rồi, nhớ cả đời. Hôm nay cô bé rất vui vẻ, bởi vì bác ông ngoại dạy cô bé vẽ tranh, còn hái được rất nhiều bông hoa xinh đẹp, làm thành vòng hoa đội đầu tặng cho cô bé. Giữa rừng cây xanh và làn gió man mát, một già một trẻ ngồi trên mặt đất, ở trước mặt là bản vẽ. Cái lan can kia là màu vàng, một tay cô bé chống cằm, chỉ tay về hướng xa xa. Tay Kha cầm bút chợt dừng lại híp mắt nhìn. Được, vậy dục màu vàng. Bảo lại cảm thấy nó hơi giống màu vàng đậm. Vậy thì dùng màu vàng đậm. Tốt quá. Bác ông ngoại, bức tranh của ông thật là đẹp. Bảo thích là được rồi. Đợi ông ngoại vẽ xong sẽ tặng cho con. Thật à? Sờ sờ cái đầu nhỏ, tất nhiên là thật rồi. Từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc mặt trời chiều đã ngả về tây, hoàng hôn buông xuống. Được rồi, trở về thôi. Ca chìa tay. Cô bé rất tự nhiên nắm lấy tay ông, giơ tay vịn vòng hoa trên đầu. Đi thôi. Bảo, con thích nơi này không? Thích lắm ạ. Nếu sống ở đây thì sao? Ở đây ạ? Ừ, xem nơi này như là nhà. Sống cùng ông ngoại, con có đồng ý không? Còn cha và mẹ thì sao? Không có bọn họ, chỉ có con và ông ngoại. Không muốn đâu. Không có cha, cũng không có mẹ. Anh cũng không ở đây, chỉ có mỗi Bảo. Phảng phất tiếng khóc nức nở. Bảo đừng khóc, ông ngoại chỉ nói đùa thôi. Một tia ảm đạm lóe lên trong ánh mắt. Rốt cuộc là ông yêu cầu quá đáng. Nói đùa ư? Ừ, ông ngoại và Bảo đang nói đùa. Dưới ánh hoàng hôn, bóng hai người một lớn một nhỏ trải dài. Trở lại cung điện mùa hè, ban đầu Kha tính tự mình đưa Húc Nhi về, không ngờ thủ tướng đột nhiên ghé thăm. Brookey, tôi giao Húc Nhi cho cậu, nhất định phải đích thân đưa con bé đến trước mặt cha mẹ nó. Ngài yên tâm. Bác ông ngoại không đi cùng Húc Nhi sao? Không được rồi, ông ngoại còn có chuyện phải làm. Để Brookey đưa con về, ngoan. Dạ. Cô bé có chút phiền muộn, đôi mắt to rũ xuống, hàng mi dài rung khẽ như cây quạt nhỏ. Công chúa nhỏ, chúng ta đi thôi. Nhìn hai người bước đi xa dần, lúc này Kha mới thu vẻ mặt lại, buông cổ tay áo đã sắn xuống, xoay người đi vào văn phòng. Chú ơi, mắt chú có màu xanh biếc. Cô bé hô lên như lửa, khám phá ra một lục địa mới. Tiếng Trung của Brookey không lưu loát bằng Kha, nhưng vẫn có thể nghe hiểu, chỉ là nói không trôi chảy. Lúc này không có mở miệng, chỉ khẽ ậm ừ coi như trả lời. Cô bé ủ rũ, nhỏ giọng lẩm bẩm, xin lỗi, con quên mất chú chỉ biết nói tiếng chim. Đột nhiên một bóng người cao lớn chắn trước mặt hai người. Đôi mắt màu tím. Brookey dừng bước, vô thức che chở cô bé ở sau lưng, kính cẩn nói, gia chủ Ivis. Từ sau khi Nina tự nhiên mất tích, Ivis đã nhắm đến hoàng gia Thụy Điển ở khắp mọi nơi. Bệ hạ nhớ tình cũ, hơn nữa trong lòng luôn cảm thấy hổ thẹn, nên trước giờ vẫn luôn nhường nhịn. Đối với King, luôn là nhiều hơn mấy phần dung túng, không chỉ chu đáo mà tốt bụng trong lễ nghi, mà còn cho anh ta đặc quyền có thể tự do ra vào cung điện mùa hè. Mà tất cả những điều này chẳng qua là bởi vì Nina yêu thương đứa cháu trai này, Bệ hạ yêu ai yêu cả đường đi lối về, luôn làm ngơ trước sự phách lối của anh ta, thậm chí còn nuốt giận vào trong lòng. Tôi muốn trò chuyện vài câu với cháu gái, Húc Nhi, sang với cậu đi. Cô bé chép miệng trốn sau lưng Brookie, thò cái đầu nhỏ ra, đưa mắt đảo nhìn xung quanh. Cậu ư? Lắc đầu, cháu chỉ có cậu Huy Nguyệt thôi. Mẹ con không nói cho con, cậu cũng là cậu của con sao? Không có. Kinh tiến tới, Brookie cảnh giác lùi về phía sau. Lại đây, cậu nói cho con. Húc Nhi lắc đầu, chú cười lên trông thật xấu. Khóe môi người đàn ông cứng đờ, nhanh chóng cúi xuống, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Cái đầu nhỏ gật gật, xem ra bây giờ trông thuận mắt hơn nhiều. Chú tìm Bảo Bảo có việc gì không? Cô bé thật sự không biết nên gọi làm sao, nên chỉ có thể gọi chú thôi. Cậu muốn nói chuyện với con. Được rồi, nói đi, hai tai của Bảo Bảo đều nghe đây. Vừa nói vừa kéo kéo hai tai. Con không sợ cậu à? Kinh đột nhiên thốt lên câu này. Hở, chú đáng sợ lắm hả? Người đàn ông nghiêm mặt gật đầu. Brookie đứng giữa hai người, đầu đầy hắc tuyến nhưng không dám thả lỏng cảnh giác. Trong lòng oán thầm, rút cuộc hai người này định làm gì? Húc Nhi bỗng cảm thấy chú đẹp trai trước mặt mình thật đáng thương, bởi vì nhiều người sợ chú ấy, chắc chắn không ai muốn chơi với chú ấy. Lúc này cô bé từ sau lưng Brookie bước tới hai bước, cầm tay anh ta. Chú đừng đau lòng nha, sau này Bảo Bảo sẽ làm bạn với chú. Là người bạn thật tốt, sẽ cho chú ăn kem. Kinh tự hỏi, trình độ tiếng Trung của mình không hề thấp, nhưng tại sao không có cách nào hiểu được những gì cô bé vừa nói. Brookie sắp đổ mồ hôi lạnh. Tiểu tổ tông à, cô có biết không, người trước mặt là một con sói hoang đó. Sao chú không nói gì cả, Bảo Bảo đồng ý làm bạn của chú mà. Ừ, cảm ơn. Anh ta khó khăn nói ra hai chữ. Cái tay mập mạp vung lên rất có khí thế. Không có gì, ai kêu chú có một đôi mắt màu tím. Bảo Bảo rất thích mắt màu tím, bởi vì anh cũng có đôi mắt màu tím. Bảo Bảo rất nhớ anh. Con nói cái gì cơ? Giọng điệu chợt rất cao, khiến cô bé sợ hãi trốn sau lưng Brookie. Người đàn ông duỗi cánh tay ra ôm cô bé vào lòng. Sắc mặt Brookie khẽ biến. Dừng. Một cơn đau sau gáy, hoàn toàn ngất đi. Một vệ sĩ áo đen đang đứng ở phía sau, cung kính gật đầu với người đàn ông. Chủ nhân. Húc Nhi sợ ngây người, một hồi sửng sốt, sau mới cất tiếng khóc thét, nhưng lại bị bàn tay to che miệng lại, nức nở khóc. Cậu có thể buông con ra, nhưng con không được khóc, cũng không được kêu. Cô bé vội vàng gật đầu. Người đàn ông từ từ buông tay. Húc Nhi mếu cái miệng nhỏ, bộ dạng muốn khóc nhưng không dám, khiến trong lòng anh cảm thấy có chút khó chịu. Vừa rồi con nói đôi mắt của anh con cũng là màu tím. Bé Húc trợn tròn mắt. Đúng vậy, mỗi lần anh đeo kính râm đôi mắt sẽ biến thành màu tím. Bảo Bảo cũng có một cái, đeo một lúc đôi mắt cũng sẽ biến thành màu xanh biếc. Nghe vậy khuôn mặt người đàn ông hiện lên một chút thất vọng. Con đang nói dối. Nhìn thẳng vào mắt cô bé, vội vàng lắc đầu. Ừ, nói dối sẽ bị sói ăn thịt. Bảo Bảo là bé ngoan, không được nói dối. Ánh mắt Kinh trở nên phức tạp, tự hồ như đang phỏng đoán, nhưng lại giống như đang suy xét. Bảo Bảo phải về nhà, Bảo Bảo đói bụng, cần mẹ. Dậm chân khóc lớn, không chiều theo, không buông thả. Vệ sĩ tuần tra ở xa nghe được động tĩnh, đi tới hướng này. Kinh nháy mắt với người của mình, ôm lấy cô bé rời đi. Lúc này Húc Nhi thật sự luống cuống, ra sức dạy dụa. Chú là người xấu, buông ra, Bảo Bảo không muốn làm bạn với chú là người xấu. Câm miệng. Hu hu, Bảo Bảo muốn mẹ cơ, chú là người xấu, chú hư. Cha, người xấu muốn bắt Bảo Bảo. Lông mày người đàn ông nhảy dựng, nhưng không dám đánh ngất cô bé. Đứa bé nhỏ nhỏ mềm mềm này, chỉ sợ dùng sức một chút sẽ gặp chuyện không may. Chương 79. Dụ dỗ sinh em bé. Thác Sâu rành viện. Sắc mặt Dạ Cô Tình trầm xuống. Người nọ dẫn đầu nói chuyện nguyên nhân hậu quả rồi dẫn người rời đi. Mẹ. Được rồi, không sao hết, người xấu đã chạy rồi, đừng sợ. Đôi mắt, cái mũi của cô bé đều ửng đỏ. Dạ Cô Tình nhìn vào đôi mắt, cảm thấy đau đớn trong lòng. An Tuyển Hoàng ngồi trên sofa không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng trầm lặng đến đáng sợ. Cha. Con yêu, lại đây. Cô bé chẹp miệng, nín khóc, nhào vào lòng cha, khe khẽ cọ, bộ dáng ỉ lại khiến người ta đau lòng. Dạ Cô Tình xoay người đi vào phòng tắm, lấy khăn mặt, nhúng nước ấm rồi vắt khô, quay lại phòng khách lau mặt cho cô bé. Nếu còn khóc nữa sẽ biến thành con mèo nhỏ. Hít hít cái mũi, Bảo Bảo không khóc, Bảo Bảo không phải con mèo nhỏ. Ánh mắt Dạ Cô Tình hiện lên sự bất lực, lúc này còn không quên tự luyến nữa. Cái người có đôi mắt đầu tím kia là người xấu, chú đó muốn bắt Bảo Bảo, chú Brookie cũng bị ngã trên mặt đất. Chú đó còn hỏi đôi mắt của anh có màu tím hay không. Ánh mắt Dạ Cô Tình nhíu chặt. Vậy con trả lời thế nào? Cô bé kể lại tình huống ngày lúc đó, tuy rằng đứt quãng nhưng dù sao cũng nói rõ ràng. Dạ Cô Tình liếc nhìn An Tuyển Hoàng, khuôn mặt anh lạnh lùng, trong mắt ngơ ngác tiêu điều. Ngày hôm sau, truyền đến tin tức King Yves rời khỏi cung điện mùa hè, trở về Pháp. Phía bên kia, Ca nghe xong báo cáo của Brookie, cảm thấy sợ hãi đan xen tức giận. Bởi vì quá tức giận và sợ hãi, ông che ngực thở hổn hển. Sắc mặt Brookie thay đổi, nhanh chóng bước tới, lấy từ trong túi áo Ca ra một hộp thuốc, đổ hai viên ra lòng bàn tay, không kịp đưa nước, cứ như vậy ép ông uống xuống. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Gặp lại rất nhiều lần mới khiến Kha hồi phục trở lại. Brookie phát hiện tay mình đang run rẩy. Còn cần một viên nữa. Bệ hạ, ngài... Kha xua tay. Không cần hoảng sợ, tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Tầm mắt Brookie thu lại, lại đổ ra một viên, bàn tay cực kỳ run rẩy. Kha nhìn ông ta lắc đầu bật cười. Ông bạn già, đây là thuốc hạ huyết áp, không phải là thuốc độc, uống vào không chết. Tại sao phải tăng liều lượng? Có phải bệnh lại nghiêm trọng rồi không? Mấy ngày trước vừa mới uống thuốc mới, liều lượng thuốc cũng thay đổi theo. Lúc này Brookie mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đang căng cứng cũng thả lỏng. Còn King thì sao? Trời chưa sáng đã đi rồi. Một tiếng thở dài. Mấy năm nay tôi quá khoan dung mới khiến cho gia tộc Yves được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Brookie không nói chuyện, thầm nghĩ rằng thì ra ông cũng biết. May mà có sợ hãi nhưng không nguy hiểm, nếu không tôi không biết ăn nói thế nào với Alice. Công chúa điện hạ là một người thông minh và hiểu lý lẽ, sẽ không để bụng chút chuyện nhỏ này, Brookie khuyên nhủ. Nói cho cùng tôi nên cảm thấy hài lòng. Con bé có thể để đứa nhỏ gọi tôi một tiếng ông ngoại, tôi đã phải cảm tạ trời đất rồi. Ánh mắt Brookie hiện lên chút dầu dĩ. Đối mắt với bệ hạ như này, ông ta muốn khuyên cũng không thể nào mở lời. Tất cả đều là nghiệt duyên, còn những món nợ chưa trả. Ngày 20 tháng 8, Dạ Cô Tình chấp nhận lời mời của đài truyền hình Thụy Điển SVT ghi hình cho chương trình Talk Show. Tên chuyên mục dùng tiếng Trung được phiên dịch lại gọi là Danh Viện. Một cái tên rất có tầm nhìn, mang theo ý nghĩa ngồi ở vị trí cao nhìn xuống. Chương trình do bà Marcy, một MC nổi tiếng của Thụy Điển dẫn chương trình. Bản thân bà ta cũng là một danh viện hàng đầu của xã hội thượng lưu châu Âu. Trước đây, Sylvia cũng từng xuất hiện trên chương trình này. Đương nhiên cũng không thiếu những thiên kim tiểu thư nổi tiếng đến từ các quốc gia khác. Chẳng hạn như phu nhân của tổng thống quốc gia nào đó và cô con gái đầu lòng đều là khách mời. Chỉ riêng thân phận ảnh hậu Oscar, Dạ Cô Tình vẫn chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng không thể so sánh với thân phận công chúa hoàng gia hiện giờ của cô. Hơn nữa, Kha rõ ràng rất coi trọng cô. Về phần Xuê, cô ta là công chúa của một quốc gia, cũng mang danh hiệu vương phi của Đan Mạch, nên được mời là điều dễ hiểu. Chị chỉ không hiểu tại sao lại cố tình sắp xếp cho chị và cô ta quay cùng nhau. Ở đầu bên kia, Dạ Huy Nguyệt cũng không rõ ngọn ngành. Em có hỏi qua nhưng phía bên kia không nói. Dù sao em cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Hay là chúng ta từ chối đi? Dạ Cô Tình suy nghĩ một lúc lâu. Không cần. Lính đến thì chặn, nước đến thì che. Không thể vì chút chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Dạ Huy Nguyệt cũng biết đạo lý này. Dù sao bà Marcy cũng là một nhân vật có máu mặt trong giới. Dạ Cô Tình đã đồng ý với người ta, đột nhiên nói không đi nữa, dù là ai cũng khó nhìn mặt. Được, vậy chị tự mình gặp chiêu tiếp chiêu. Yên tâm. Đúng rồi, dạo này em và chị hai như thế nào rồi? Người đàn ông hé miệng cười thầm, ngược lại ngoài miệng lại khiêm tốn. Vẫn bình thường thôi. Chậc, nghe giọng điệu của em có vẻ như rất ghét bỏ. Không phải, em nào dám. Chị à, chị cũng đừng hãm hại em. Nghĩ tới người phụ nữ hung dữ ở nhà, trong lòng của Huy Nguyệt vừa yêu vừa hận, bằng lòng phục tùng đến tột cùng. Khóe miệng suýt nữa thì cười toét đến mang tai. Chị đoán nụ cười của em lúc này chắc là cực kỳ dâm đãng. Chị, Huy Nguyệt đỏ mặt. Chị, cẩn thận, em đi tìm anh rể tố cáo. Trong bụng nghĩ tiếp, khiếp, bà chị thật sự ngày càng mạnh bạo. Loại từ dâm đãng này mà cũng mở miệng nói ra được. Em đi tố cáo đi. Đúng lúc, rất lâu rồi chị cũng không cùng chị hai tâm sự. Đến lúc đó xem bị ai chỉnh đốn. Chị, em là em trai của chị đó, đừng có làm bậy mà. Được rồi, đừng làm nhảm nữa. Không nói nhiều lời vô nghĩa, đừng làm cho Diệp Nhĩ chịu ấm ức là được. Nếu không... Huy Nguyệt vừa nghe hai chữ nếu không, sự lạnh lùng dâng trào, gấp rút cuống cuồng thể hiện lòng trung thành. em yêu Quế còn không kịp, làm sao dám khiến Quế chịu ấm ức. Hừ, em có thể nhận ra điều này, chị cũng thấy an tâm. Dạ. Dạ có tình tươi cười. Tiểu Huy tử, chậm cho ngươi lui. Tuân chỉ. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Già Huy Nguyệt tốt hẳn, đang ngâm nga một giai điệu nhỏ. Cửa văn phòng bị mở ra. Giây tiếp theo, vợ, sao em lại tới đây? Đứng dậy đi vội tới đón, bộ dạng muốn bao nhiêu nịnh nọt liền có bấy nhiêu. Nhíu đôi mày thanh tú, đường kẻ mắt màu vàng kim tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Mái tóc dài màu đỏ rượu được vén lên, cộng thêm đôi môi dày đỏ mọng, tạo cho cô một khí chất nữ hoàng đúng chuẩn. Làm sao? Anh giấu người tình trong văn phòng nên em không được tới à? Hì hì, coi em nói kìa. Cánh tay duỗi ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, không chịu để yên, nhéo nhéo hai cái. Anh là loại người như thế à? Không phải sao? Cô nói xong còn thật sự xem xét xung quanh. Vợ, em nên tin tưởng anh, lòng dạ anh dành cho em không ai trên đời này có thể so sánh được. Hứ, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa. Dát vàng ư? Cái này gọi là ăn ngay nói thật. Anh đối với em thế nào, em tự mình biết. Nói anh mập, anh thật sự thở hổn hển sao? Ha ha ha, anh không mập, chồng em có cơ bụng 6 múi. Diệp Nhĩ đưa tay chọc vào trán anh, đồ lẻo mép. Đúng rồi, vừa nãy nói chuyện qua điện thoại với ai? Cái gì mà yêu thích, ấm ức? Ngoài chị của anh ra thì còn ai nữa? Anh xoay người ngồi lại trên ghế làm việc, vỗ vỗ đùi, lại đây. Người phụ nữ cũng không xấu hổ, đi thẳng tới ngồi xuống. Có người tình nguyện làm đệm ngồi, sao cô không vui cho được? Nhất Nhất nói cái gì vậy? Chị của anh nói, em phải đối xử tốt với anh, phải học cách trở thành người vợ ngoan ngoãn hiền hậu. Trời đất bao la, chồng là lớn nhất. Diệp Nhĩ nhìn anh giống như đồ ngốc. Đầu óc anh có vấn đề hả? Huy Nguyệt nghiêm mặt. Đừng quậy, anh nói thật đấy. Anh nghĩ xem em tin sao? Ngược lại còn kém xa lắm. Khóe miệng Huy Nguyệt giật giật. Quả nhiên không phải người đồng đạo, không thể nào vào cùng một nhà được. Nói thật đi, Nhất Nhất nói cái gì? Có nói thời gian về nước không? Bên em có mấy buổi biểu diễn thời trang, chờ cô ấy lên sân khấu đây này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ là tháng 9. Đúng lúc, vừa kịp bộ sưu tập mới mùa thu đông. Anh nói nè, em muốn mời Athena đi catwalk, không phải là trước tiên lên lấy lòng anh, ông chủ lớn của công ty quản lý sao? Á à, còn có cơ hội chảnh rồi hả? Người đàn ông nhớn mày, đồng tử đen láy, tỏ vẻ đắc ý, không được sao? Được, sao lại không được? Diệp Nhĩ cười kéo vạt áo người đàn ông về trước mặt mình. Nhưng mà, nên lấy lòng như nào mới được đây? Hai mắt người trước mắt sáng ngời, trộm cười, khụ, khụ. Thật ra rất đơn giản. Chỉ cần đêm nay em để anh không mang áo mưa tiến vào bên trong. Nghĩ hay quá ha. Vợ, tại sao em không cho anh sảng khoái một lần với súng thật, đạn thật? Diệp Nhĩ xoay người liếc nhìn khinh bỉ. Ngộ nhớ em có em bé thì phải làm sao? Vậy thì sinh chứ sao? Diệp Nhĩ nghĩ tới mình sẽ có một đứa bé nước mũi nước dãi chảy ròng ròng, cả người khó chịu. Thôi bỏ đi, em cảm thấy sợ hãi. Nào, sao lại sợ? Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện liên quan đến con cái. Anh nghĩ xem, một cục mềm mềm, thịt mập mập. Nói đến đây toàn thân run lên, em thấy nổi hết da gà. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải bởi vì vấn đề tình cảm mà từ chối việc sinh con, những lý do khác đều có thể bỏ qua. Do em nghĩ quá đáng sợ. Em nghĩ tới Húc Nhi và Tuyệt Nhi xem, không phải rất đáng yêu sao? Diệp Nhĩ vuốt cằm, vẻ mặt như đang giải quyết việc chung. Hình như cũng đúng. Nhưng mà hai đứa nhỏ kia đều là do nhà họ An sinh ra. Nhất Nhất cũng xinh đẹp như vậy, gen quyết định mọi thứ. Những người khác chắc hẳn sẽ không may mắn như vậy. Thôi, đừng nên mạo hiểm. Nhà họ An thì sao? Anh còn là nhà họ Dạ đây này. Hơn nữa, chị của anh xinh đẹp, em cũng đâu kém. Yên tâm đi, con của chúng ta chắc chắn sẽ xinh đẹp nhất. Chạm vào bệnh nghề nghiệp của nhà thiết kế chuyên nghiệp, ngay cả việc sinh con cũng đòi hỏi vẻ đẹp tinh tế. Đáng tiếc, sinh con không giống quần áo, không hài lòng có thể sửa, có thể cắt hoặc xén. Sẽ không đâu, hai chúng ta không thua kém. Con của chúng ta chắc chắn sẽ xinh đẹp. Thật sao? Thật đó, không lừa em. Diệp Nhĩ vẫn giữ thái độ hoài nghi. Hay là đêm nay chúng ta thử xem. Người ta nói về thực hành mới rút ra được kinh nghiệm thực tế. Em có thể tự kiểm chứng. Thấy anh nói rõ ràng mạch lạc, Diệp Nhĩ như bị ma xui quỷ khiến nói, ừm. Dạ Huy Nguyệt mừng rỡ như điên. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, anh đã cởi áo, tháo tất lưng làm một phát rồi. Ôi, Thanh Liên lần đầu nếm thử mùi vị của tình yêu, hận không thể mỗi giây mỗi phút đưa gậy vào lỗ, giống như hằng tiết gà, không thể dừng lại. Diệp Nhĩ đã bị anh gây sức ép nhiều lần, cũng dần dần trở nên quen thuộc. Hai người lần mò như dò đá qua sông, đúng lúc tình yêu tuyệt diệu.